Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Hỏa Thiêu Nam Cung. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, Độc Cô Bại Thiên đã tu luyện thành công bất tử kim thân, nhưng lại không hoàn toàn là ma công. Trong khi đám vương cấp cao thủ đang truy lùng hắn, thì hắn lại đang thực hiện âm mưu muốn trả thù Nam Cung thế gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hắn trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó có phải toàn bộ vương cấp cao thủ trên đại lục tới đây mở hội hay không? Chỉ nghe người thứ năm nói, hắc hắc, thật tưởng chúng ta năm người cùng liên thủ chu bắt một người hậu sinh vãn bối thật là dọa người. Dạ người, tại Hán Đường Lưỡng Quốc, lưỡng vị mới thực sự trải qua là cảnh dọa người, vừa mới nhảy vào sân còn chưa kịp làm gì, thì sau họ cũng cùng đẳng cấp với mình, nhưng rồi cũng bị người ta ném ra khỏi tường. Phải nằm ở ngoài băng lãnh, cả ngoài tường cả một đêm, hắc hắc. Sau đó chuyển đến một trận, bước chân hoảng loạn, lại có một người chạy tới. Độc Cô Bại Thiên biết đây chỉ là một cao thủ bình thường, sau đó hắn nghe được âm thanh bối rối. Báo cáo các vị thiên vương, đại sự bất hảo. Đại bi thiên vương Dương Thụy nói, chuyện gì, vì sao phải hốt hoảng thế? Duẫn Phong thiên vương đã bị giết. Cái gì, rốt cuộc sao lại thế này? Một vương cấp cao thủ giận dữ hét lên, hiển nhiên người này cùng với Duẫn Phong có giao tình không tệ. Thi thể của Duẫn Phong thiên vương hôm nay được những người ở sâu trong Vân Sơn phát hiện, họ đoán là bị ma vương hạ sát. Người này giọng nói run run, sắc mặt nhìn vương cấp cao thủ có chút sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên, ta phải bầm thây ngươi thành vạn mảnh. Vương cấp cao thủ kia hét lên giận dữ. Một vương cấp cao thủ khác lại nói. Kỳ quái, Độc Cô Bại Thiên không phải chỉ đạt tới thứ vương cấp cảnh giới hay sao? Như thế nào lại có thực lực như vậy? Duẫn Phong nhất định là bị hắn dùng thủ đoạn thấp hèn ám toán. Có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút. Không thể để hai thứ vương cấp cao thủ thành một tổ được, như vậy thì quá nguy hiểm. Dương Thụy nói, chúng ta hãy về trước, xem cái chết của Duẫn Phong ra sao, rồi quyết định. Năm đạo âm thanh phá không, năm bóng người nhàn nhạt nhằm phương xa bay đi. Độc Cô Bại Thiên toàn thân mồ hôi đổ đầy. Hắn chỉ biết là chỉ còn có mình ở đây. Cả vùng phụ cận không còn vương cấp cao thủ nào ở lại tìm tòi. Thần thức cảm ứng liền giải phóng khí tức của mình. Hắn lau mồ hôi trên mặt. Còn mẹ nó, các ngươi, các lão bất tử, làm lão tử phải chịu một thời gian dài kinh sợ như vậy. À, thật sự phải cảm ơn Duẫn Phong ngươi. Nghĩ không ra, sau khi ngươi chết cũng có thể làm được chuyện tốt. Cái này gọi là làm phế vật cho người ta lợi dụng. Cái chết của Duẫn Phong làm cho đại lục nổi lên một trận phong ba. Trong mắt người thường, vương cấp cao thủ chính là vô địch. Song lại bị một người thanh niên chưa được 20 tuổi giết chết, cả đại lục đều khiếp sợ. Duẫn Phong là bị tiên thiên kiếm khí đâm thủng ngực mà chí tử, hiển nhiên không phải bị người ta ám toán giết chết. Cái này làm cho mọi người cảm thấy thanh niên kia thật là đáng sợ. Mọi người đều biết ở trong Vân Sơn, Độc Cô Bại Thiên bị mấy trăm cao thủ đuổi bắt, lại có thể thản nhiên ám sát một lúc hơn 10 cao thủ. Đối với hắn đã cảm thấy kinh khủng. Hắn thực sự bị mọi người ghép cho hai chữ Ma Vương. Cũng từ đó mà đại danh Ma Vương Độc Cô Bại Thiên vang vọng khắp đại lục. Duẫn Phong chết, quả thực đối với việc tru sát Độc Cô Bại Thiên nhất định có ảnh hưởng. Cơ hồ tất cả các vương cấp cao thủ đều tập trung tại một trấn nhỏ ngoài Vân Sơn. Mỗi người đều muốn từ vết thương có thể nhìn ra Độc Cô Bại Thiên làm như thế nào cho Duẫn Phong một kích chí mạng. Nhưng tiếc là bọn họ lại không nhận ra được chút manh mối nào. Độc Cô Bại Thiên đã thành công trốn ra khỏi vòng vây quanh Vân Sơn. Hắn vào phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Vầng trăng trên cao, khắp sơn trang của Nam Cung Thế Gia được bao phủ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại có vẻ như mông lung, hài hòa, yên tĩnh. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ tiềm nhập vào Nam Cung Thế Gia. Mặc dù có đế cấp thần thức, nhưng hắn không dám phóng thích ra ngoài, sợ kinh động đến Nam Cung vô địch. Hắn biết, lão vừa mới bước vào đế cấp cảnh giới, vô cùng đáng sợ. Hắn không nghĩ ngay từ đầu lại kinh động lão già này. Bởi thế hắn thu liễm khí tức của chính mình, cho nên hành động cũng không được mau lẹ như thường. Dù vậy thì động tác của hắn cũng vô cùng linh hoạt. Độc Cô Bại Thiên tránh thoát một nhóm rồi lại một nhóm gia đình tuần tra, chậm rãi tiến về phía hậu viện. Mẹ nó, Nam Cung Thế Gia như thế nào nhiều đình viện như vậy? Nếu tìm từng phòng thì cho dù tìm tới sáng cũng không tìm được phòng của tiểu hồ ly. Lúc này, lại có thể cót két, rồi một phòng mở cửa, một người thoát quần áo đi ra. Bụng thật là khó chịu, ai dạ. Đúng lúc, Độc Cô Bại Thiên nhất loạt tiến tới, quan sát một chút, phát hiện tên kia nguyên muốn đi nhà xí. Hắn liền phóng lại, không chút khó khăn điểm trúng ách huyệt, khiến tên kia bị bắt giữ, muốn hô cũng không thốt ra lời, nhất thời tay chân run rẩy. Độc Cô Bại Thiên đưa khớp huyết thần kiếm kề sát cổ hắn, thấp giọng nói. Ta giải huyệt cho ngươi, hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó, cấm có được gọi, nghe không? Bằng không thì... Nói xong, hắn nhịp nhịp kề sát lên kiếm. Người này bị dọa, liều mạng gật đầu, Độc Cô Bại Thiên liền giải huyệt đạo cho hắn. Người này không ngừng run rẩy, xuất cả nước tiểu ra quần. Độc Cô Bại Thiên cười thầm, tên này cũng muốn đi rồi, bị dọa tự nhiên khó mà kiềm được. Nói, Nam Cung Tiên Nhi tiểu tiện nhân ở trong viện nào? Nàng, tiểu thư nàng. Mau nói, ở đâu? Nếu không thì không còn cơ hội để nói đâu. Thật là hữu hiệu, người này bị dọa như vậy, liền nói ra kết quả. Tiểu thư ở tại phòng thứ 5 trong viện thông linh, nơi đó vì nàng mà bố trí tiểu viện, khả dĩ gần nhất với nơi ở của lão thái gia, có thể qua thỉnh giáo võ học hay bàn bạc các vấn đề thì tới gặp lão thái gia ở bên kia. Lão thái gia kia là Nam Cung Vô Địch, cái lão hỗn đản đó phải không? Người này vừa nghe những lời này thì thấy run sợ, lập cập nói, là Nam Cung Vô Địch lão gia tử. Cái gì mà lão gia tử, là lão hỗn đản, là lão hỗn đản. Độc Cô Bại Thiên âm thầm lưỡng lự. Mẹ nó, tiểu tiện nhân thật là dạo hoạt, cái gì mà thỉnh giáo võ học hay cần bàn luận vấn đề, nhất định là phòng bị ta ám sát, thực sự là dạo hoạt à. Tại đỉnh Vân Sơn, trong khi tuyệt đại đa số thứ vương cấp cao thủ đều vây công ta, thì nàng lại không chút hiện diện. Sau khi trở về, lại cẩn thận đến như vậy. Thực sự là phiền toái nha. Có lão hỗn đản bảo vệ nàng, hoàn toàn không động tới nàng được. Chờ coi, ta sẽ bắt được ngươi. Nói, Nam Cung anh hùng lão vương bát đó ở tại nơi nào? Lão gia, không nói ngay ta chém một phát là đi chầu ông bà. Người kia vừa nghe xong những lời này lập tức nói, chẳng biết vì sao mấy ngày này lão vương bát ở cùng các trưởng lão. Mẹ nó, thật là lão hồ ly, phụ tử nhà này đích thực là hồ ly, một bọn chết nhát. Độc Cô Bại Thiên thấp giọng mắng. Nam Cung anh hùng lão hỗn đản có tất cả bao nhiêu người con? Dạ, lão hỗn đản có tất cả 3 nhi tử, 2 người ở lại trưởng lão viện cùng các trưởng lão tập võ, còn đại công tử từ nhỏ đã bí mật ra ngoài học nghệ, không có ở nhà. Độc Cô Bại Thiên phát hiện người này càng lúc càng biết ăn nói, xem ra tên gia hỏa này ngày thường rất được ưa chuộng, là một gia nhân phi thường hoạt ngôn. Người nói còn lớn của lão hỗn đản từ nhỏ đã bí mật ra ngoài học nghệ, cụ thể tình huống như thế nào? Nói, người ở tại Nam Cung gia thân phận thế nào? Không dối gạt ngài, ta là đại tổng quản của Nam Cung gia, sự kiện này ngoài ta thì không ai biết. Như thế này, ngài tìm đến Nam Cung Thế Gia gây phiền toái, muốn ta nói cho ngài cũng được, nhưng ngài nhất định phải cam đoan là không thương tổn tới ta. Có thể, chỉ cần ta nói, ngươi nói thật, ta cam đoan sẽ không thương tổn ngươi. Sự việc này ta cũng chỉ vô ý nghe được cuộc đàm luận của Nam Cung anh hùng lão hỗn đản cùng với lão vương bắt đản. Nghe nói đại công tử, Nam Cung Viễn Phong khi còn rất nhỏ đã dùng giả danh để vào học nghệ ở Vụ Ẩn Phong. Khả dĩ cũng được gần 10 năm trở lại. Ngươi biết hắn dùng cái tên gì không? Không biết, những chuyện như thế này, một tổng quản như ta hoàn toàn không được biết, chỉ là trước kia ta nghe trộm được mà thôi. Ân, còn mẹ nó, Nam Cung Viễn Phong, hừ. Hắn biết nhất định đại công tử của Nam Cung Thế Gia tại Vụ Ẩn Phong biết được bí mật của ta, sau đó lại bí mật báo lại cho Nam Cung gia. Rốt cuộc cũng giải được một bí mật, nhưng lại thêm một bí mật khác. Nam Cung Viễn Phong tại Vụ Ẩn Phong chính là nam đệ tử nào chứ? Hắn như thế nào lại biết được bí mật này? Xem ra, Nam Cung Thế Gia thực sự không đơn giản. Đầu tiên là Nam Cung Tiên Nhi tu luyện ma giáo tuyệt học, điên đảo chúng sinh. Bây giờ lại xuất hiện một tên dùng giả danh, bái sư tại Vụ Ẩn Phong là Nam Cung Viễn Phong. Nam Cung Thế Gia này thực sự là một đại địch. Độc Cô Bại Thiên không nghĩ tới là đe dọa tên này lại có thể từ miệng hắn biết được không ít tin tức hữu ích, lập tức điểm huyệt hắn rồi giấu hắn ở trong một bụi rậm. Vào khoảng giữa canh ba, chỉ thấy một bóng đen tại sơn trang của Nam Cung gia di động giống như một bóng u linh. Người này chân bước thần hư bộ chính là Độc Cô Bại Thiên, không tốn chút công phu đã làm cho các viện lạc của Nam Cung Thế Gia hỏa quang tận trời, khói đen nồng đậm, lửa cháy hừng hực, cùng với vô số tiếng kêu, tiếng mắng. Nam Cung Thế Gia nhất loạt hoảng loạn cả lên. Đột nhiên nổi lên một trận thanh âm hùng hồn, bầu trời của Nam Cung Thế Gia kích động chuyển tới tất cả mọi người. Mọi người không cần phải sợ, khẩn cấp diệt hỏa, ta đi chế trụ hỏa tặc. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe thanh âm, biết đến lúc phải rời khỏi, ném bỏ mồi lửa trên tay, rồi dùng phong hồi cửu chuyển truyền âm nói. Nam Cung vô địch, người cái lão vương bắt đản hét cái gì chứ? Độc Cô Bại Thiên ta chính là muốn thiêu hủy ngươi. Ngươi con rùa già, có khả năng gì mà bắt ta? Nam Cung anh hùng, người hãy rửa sạch cổ, chờ lần sau ta tới nhất định sẽ thủ tiêu cái mạng chó của ngươi. Còn tiện nhân Nam Cung Tiên Nhi, người còn tiểu tiện nhân này, nhất định phải chờ lão tử trở lại, chờ ta xử lý ngươi, hắc hắc. Một tiếng thét dài kích động tại không trung của Nam Cung Thế Gia làm cho đầu óc của Độc Cô Bại Thiên tê dại. Ta kháo, còn mẹ nó, lão hôn đản này quá lợi hại, ta phải nhanh chóng thoát đi. Trần vận dụng tối đa thần hư bộ, hắn như một đạo quang ảnh bay về phương xa. Ra ngoài hơn 10 dặm, hắn quay đầu về phía sau quan sát, chỉ thấy một người thân hình cao lớn mang theo khí thế bức nhân hướng hắn đuổi theo, hơn nữa khoảng cách còn gần lại. Ta kháo, người cái lão biến thái, lão tử vận dụng thần hư bộ, người cũng có thể đuổi theo, quả thực không phải là người. Độc Cô Tiểu Nhi, đừng có để ta đuổi kịp ngươi. Độc Cô Bại Thiên phảng phất như nghe được tiếng cắn răng của Nam Cung vô địch, hắn cảm giác da đầu tê dại. Lão vương bắt đản, con mẹ ngươi, truy bắt, ta kháo, người cái lão biến thái lại thu hẹp khoảng cách. Phía sau Nam Cung vô địch càng đuổi càng gần, Độc Cô Bại Thiên không nhịn được có chút bực mình. Khả dĩ hắn bây giờ công lực nếu muốn đối kháng với đế cảnh cao thủ thì không khác gì muốn chết. Hắn rốt cuộc hiểu được đế cảnh cao thủ rất đáng sợ. Há ỷ trượng vào, tuyệt học thần hư bộ tốc độ không ngừng tăng lên. Hắn có khả năng là một bộ đều đạt tới cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, lão giả này chỉ với khinh thân của công pháp tầm trung liền có thể đuổi tới. Có thể khẳng định khinh công của lão giả tuyệt đối không phải là hạng thường. Nhưng hắn chính bằng vào tu vi cao thâm lại sử dụng khinh công bình thường có thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người, có thể tưởng tượng nếu hai người động thủ khẳng định là không cân sức. Độc Cô Bại Thiên phi thường hiểu rõ chính mình, biết rõ lúc này tu vi của hắn đích thực không phải đối thủ của Nam Cung vô địch, chỉ có liều mạng đào tẩu. Lão đầu tử, người thật không biết xấu hổ, người đế cảnh tu vi cư nhiên lại khi dễ ta, là hậu sinh vãn bối. Ngươi thực sự quá mức thái quá. Ngươi không sợ người võ lâm sỉ vả ngươi sao? Ngươi không sợ các đế cảnh cao thủ trách phạt ngươi? Tên tiểu tử hỗn đản, thối lắm. Nam Cung vô địch thực sự nóng nảy, tự nhiên mất hẳn tôn dung. Mặt giận gắt giọng nói. Tiểu thỏ tử, ngươi dám hỏa thiêu Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia ta phải 500 năm tới nay chưa bao giờ chịu đại sỉ nhục như thế này. Hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi. Ta kháo. Lão già, có gì mà hỏa khí trùng trùng? Có gì mà sỉ nhục chứ? Bất quá không nghĩ qua là ta chơi lửa, lỡ tay đốt của các ngươi mấy gian phòng mà thôi. Ngươi như thế nào hẹp hòi như vậy? Nam Cung vô địch, cái mũi thiếu chút nữa là phát khói, hoàn toàn không có phong phạm của đế cảnh cao thủ, phá khẩu mắng to. Ta kháo, con mẹ ngươi lại dám nói như vậy. Không nghĩ qua là chơi với lửa lỡ đốt chúng ta mấy gian phòng, hả? Ngươi hẳn là có dự mưu đốt Nam Cung Thế Gia chúng ta cả một nửa sơn trang. Đó là chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp. Tiểu thọ tử, ta xem ngươi có khả năng gì mà chạy thoát. Sau khi bắt được ngươi, xem ngươi nói được cái gì. Độc Cô Bại Thiên một bên liều mạng đào mệnh, một bên lại cùng Nam Cung vô địch giải thích. Ta kháo, lão nhân ngươi bây giờ hiểu được sự ủy khuất rồi. Hoạt kê, ta tự làm tự chịu là báo ứng của các ngươi. Ngươi ngẫm lại các ngươi đối với ta làm những gì. Đầu tiên lừa ta và Nam Cung Thế Gia, đối với ta uy bức lợi dụng để cho ta phải nghe theo Nam Cung Thế Gia hiệu lực. Sau khi người bất hảo lão tiểu tử xuất quan, từ hậu viện chạy đến ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sỉ hỗn đản, thấp hèn hạ lưu. Tóm lại một câu mà nói, người còn mẹ nó không phải hạng tốt đẹp gì. Tiếp theo, người ỷ trượng đế cảnh cao thủ đem ta cầm cố. Người có biết hay không? Từ vào giờ khắc này đã bắt đầu vận mệnh ta sẽ cho các ngươi, còn mẹ nó phải xảy ra chuyện. Sau đó cháu gái bảo bối Nam Cung Tiên Nhi, con tiểu tiện nhân, dùng điên đảo chúng sinh làm ta bị lạc mất bản tính, sau đó đi tập kích thủy tinh, truyền nhân của thủy tinh trai. Kết quả không thành lại mang nhục, tự làm tự chịu, hại ta đồng thời cùng các ngươi và thủy tinh trai hai phương kiều địch. Bất đắc dĩ ta phải tham gia Tân Thiên Vương Phong Vương Đại Hội chết tiệt đó. Nghĩ đến nơi đó có mấy người đức cao trọng vọng, thiên vương cao thủ chủ trì công đạo. Nhưng ta còn chưa kịp giải thích, các ngươi có con tiểu tiện nhân nói ta thành bất tử chi ma. Còn mẹ nó làm hại lão tử, đại chiến Vân Sơn Đỉnh huyết nhiễm trường bào, thành công địch khắp thiên hạ võ lâm, từ nay về sau thiên hạ truy sát. Lão tiểu tử, người nói các ngươi đối với ta như thế, mà ta chỉ có không cẩn thận đốt của các ngươi mấy gian cầu oa, ngươi tựu lại đối với ta muốn giết tuyệt. Người nói người có đức hay không hả? Độc Cô Bại Thiên giảng thuật một hồi, có khi vô cùng bi phẫn rít gào, sỉ nhục Nam Cung Thế Gia, có khi lại hi hi ha ha, đả kích Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch sớm một điều muốn xuất thế, hai điều muốn thăng thiên, đặc biệt là hắn tả một câu lão tiểu tử, hữu một câu lão tiểu tử, thì Nam Cung Vô Địch làm sao không tức giận. Nam Cung Vô Địch trong lòng thầm mắng, tốt xấu gì, lão nhân gia ta cũng đã 70 tuổi, nói ta lão ngoan đồng thì được rồi, người cũng không nên kêu như vậy chứ. Tiểu thỏ tử ngươi, ngàn vạn lần đừng để cho ta bắt được ngươi. Ta mà bắt được ngươi thì dù ngươi có bái dập đầu xuống cũng không thoát được. Độc Cô Tiểu Nhi, ngươi đừng vội mừng, ở đó mà miệng lưỡi lợi hại, đừng cho ta bắt được ngươi. Nói nhảm, ngươi cái lão ô quy này, lão vương bắt đàn, đừng hòng cho ngươi bắt được ta. Lão tiểu tử ngươi không xem lại đúng là con rùa già, không mau quay lại. Một con rùa già như ngươi một điểm cũng không làm được. À, chức, tức chết ta rồi. Độc Cô Bại Thiên cũng xem như có bản lãnh. Tại Trường Phong Trấn, khi mọi người cuồn cuộn ra xem, đế cảnh cao thủ bị tức khí như sấm vậy. Chỉ thấy là mở dưới ánh trăng, hai bóng người cao lớn một trước một sau bay nhanh chạy trốn như một trận gió thoảng. Hơn nữa trong tiếng gió thỉnh thoảng còn truyền ra những lời mắng chửi. Ta kháo, lão tiểu tử ngươi lại như vậy mà ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ già khinh trẻ, lão hỗn đản vô liêm sỉ. Ngươi dựa vào đế cảnh tu vi bức ép ta, chứng tỏ ngươi can dự hồng trần, tham dự vào trần tục. Ngươi chẳng lẽ đã quên đế cảnh cao thủ đã có ước định rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ đến lúc đế cảnh cao thủ liên thủ tìm ngươi gây phiền toái? Ngươi câm miệng cho ta, không ta bổ chết ngươi. Lão ô quy, ngươi quát tháo cái gì? Tựu như 500 con muỗi, 3000 con vịt trước mặt ta, hổ phi loạn vũ, phiền chết. Hắn cũng không nghĩ là ai mới là người gây phiền toái. Ta kháo, cái lão hỗn đản lại rút ngắn mấy đoạn, đúng là lão già thấp hèn, vô sỉ, âm hiểm hỗn trướng. Nam Cung Vô Địch rốt cuộc không nói gì, nhưng hai mắt đỏ ké mở trừng trừng, hai hàm răng nghiến chặt, phát ra âm thanh rùng rợn. Lão già, hai ta có thể thương lượng, người thấy như thế nào? Người không truy đuổi ta nữa, thì ân oán trước đó xem như xóa bỏ, thế nào? Nam Cung Vô Địch sắc mặt âm trầm, một câu không nói, nhưng dưới chân như cuồng phong, không ngừng ở phía sau truy tới không tha. Lão tiểu tử, người không nói xem như cuộc thương lượng này bất thành. Sẽ có lúc lão tử có cơ hội sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi, cái lão cẩu oa này, chém chết tên tiểu tử hùng cẩu, rồi tiểu tiện nhân cháu gái của ngươi, sau đó lại bán vào kỹ viện cho người của Phong Vân, năm này qua năm khác thê lương mà cưỡi. Nam Cung Vô Địch cuối cùng chịu không được. Độc Cô Bại Thiên, miệng người thật độc địa. Nam Cung Vô Địch trên danh đế cảnh cao thủ, xin thề nhất định sẽ bẩm người thành vạn đoạn. Độc Cô Bại Thiên cười một tràng lớn. Hắn biết dù mình có tự sát cũng không thể chết trong tay Nam Cung Vô Địch. Lão giả này khẳng định là hận mình đến chết. Độc Cô Bại Thiên vô luận thóa mạ như thế nào đi nữa, Nam Cung Vô Địch đều một tiếng không nói. Hai người lúc này khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn không quá 20 trượng. Độc Cô Bại Thiên nổi ra hùng tâm, dùng răng cắn vào đầu lưỡi phun ra một búng huyết vụ, tốc độ hắn liền tăng lên cực đại. Ta kháo, người khác đều cho ngựa phóng huyết thì phí nước đại. Con mẹ nó, Nam Cung Vô Địch lão hỗn đản bức lão tử phải phóng huyết để tăng tốc. Ta ích con mẹ nhà ngươi. Hai người lúc đó lại nới rộng khoảng cách. Từ đầu đến giờ hai người kinh qua đã gần 100 dặm. Độc Cô Bại Thiên đã sớm mệt mỏi, Lúc này hắn rốt cuộc không còn đủ khí lực để đấu hơi với Nam Cung Vô Địch nữa, mà hơi thở hồng hộc. Hắn biết tinh huyết từ đại giới hoán giảm cho nên tốc độ cũng chậm lại, mà Nam Cung Vô Địch cùng hắn khoảng cách lại bắt đầu rút ngắn. Hắn quay đầu nhìn Nam Cung Vô Địch, thấy hai mắt đỏ ngầu như phun ra hỏa quang ập tới. Hắn lập tức không chút do dự, lại phun ra một ngụm huyết vụ, tốc độ lại tăng lên chạy đi. Cứ như vậy, Độc Cô Bại Thiên không ngừng phun huyết. Khi đoạn đường lên gần 200 dặm, lúc này Độc Cô Bại Thiên cảm thấy mình như hư thoát, mà mắt thấy Nam Cung Vô Địch cũng như sắp đuổi kịp. Đột nhiên, hắn nghe được âm thanh nước chảy, trong lòng rung động, chợt nhanh chóng, hướng nơi có tiếng nước chảy tới. Lúc này trời cũng đã hửng sáng, chỉ thấy phía trước là một con sông lớn, nước sông chảy xiết. Rít gào, uốn lượn chảy về phương xa, hắn trong lòng run lên. Con mẹ nó, Nại Hà cũng không bằng, ta mà xuống không lập tức biến mất mới lạ, có khác gì chịu chết đâu. Hắn vừa quay mặt lại thì nhìn thấy Nam Cung Vô Địch đã gần tới, chỉ thấy lão sắc mặt nanh ác, hai mắt đỏ ngầu như một hung thần ác sát. Tà kháo, vào tay lão tiểu tử này, tha chết bởi người khác còn hạnh phúc hơn. Hết cách, xuống nước thôi. Hắn liếc nhìn Nam Cung Vô Địch rồi vọt tới. Lão tiểu tử, tiễn ta hơn 200 dặm thì cũng phải đến lúc chia tay. Người thật hỗn đản, lão tử phải đi đây. Nghe Độc Cô Bại Thiên loạn ngôn uế ngữ, lại thấy hắn hướng xuống dòng sông. Nam Cung Vô Địch trở nên nóng nảy, toàn thân như thăng thiên, giống một đạo quang điện lập tức tới ngay sát sau lưng hắn. Đây là thành tựu mà Nam Cung Vô Địch sau khi thành tựu đế cảnh đã bí mật luyện thành tuyệt học, chỉ trong chớp mắt có thể đi được khoảng cách hơn 4 trượng. Nếu như luận võ công cùng cấp, có thể tưởng tượng được là một kích chí mạng. Lúc này mắt thấy Độc Cô Bại Thiên sắp đào tẩu. Hắn bất đắc dĩ phải dùng đến thân pháp này, đồng thời trong lòng cũng thấy dùng nó đối phó với một tứ vương cấp cao thủ lại là hậu sinh vãn bối, cảm thấy lãng phí. Độc Cô Bại Thiên thấy như vong hồn cận kề, mặt mũi trắng bệch. Nếu tại đây mà rơi vào tay lão già này, không cần tưởng tượng cũng biết là sống không bằng chết. Liều mạng, lão tử dù nguyên khí đại thương cũng không để tại nơi này rơi vào tay lão tiểu tử. Nghĩ là làm, hướng về phía Nam Cung Vô Địch phun ra một ngụm huyết vụ nồng đậm mang lập lòe, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại. Dĩ chỉ huyết hóa hình vu kiếm, huyết mạch thần kiếm thành hình, ngưng. Huyết vụ phi toái tụ lại cùng nhau, đồng thời ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, huyết quang lẫm lẫm, chính thực là một thanh bảo kiếm. Thần kiếm chu ma, diệt. Sát khí lẫm nhiên, huyết quang thiểm thiểm, huyết vụ thần kiếm sát khí trùng thiên đâm thẳng về phía Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch hét lớn một tiếng, vốn hắn đã bay nhanh tới sau lưng Độc Cô Bại Thiên, nhưng một thanh huyết kiếm, sát khí lẫm nhiên đã tiến tới trước mặt. Vô cùng thống hận tên tiểu tử hỗn trướng, trong miệng thổ ra một tiếng, hơn nữa thần kiếm cũng đã tới trước ngực. Hắn thầm may mắn, cái tên tiểu hỗn đản kia, không hổ là bất diệt ma vương, dĩ nhiên còn có bản lĩnh quỷ dị. Hắn có cảm giác huyết hồng thần kiếm mang theo lực lượng cường tuyệt, kinh khủng, lập tức không có chút đại ý khinh nhờn, hữu thủ thần tốc cho vào trong người, lấy ra một thanh đoản kiếm, kích xạ vô kiến bất tồi tiên thiên kiếm cương. Quang hoa chói mắt hòa cùng với huyết vụ thần kiếm đánh tới, phanh một tiếng đại chấn. Huyết vụ thần kiếm bị chấn nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ kích xạ ra chung quanh. Cùng lúc đó thì Độc Cô Bại Thiên xoay người tiềm nhập vào trong dòng nước. Nam Cung Vô Địch mãnh liệt phóng về phía trước, nhưng hắn kinh hãi phát hiện huyết vụ kích xạ xuyên qua y phục, liền nhanh chóng vận khởi hộ thể chân khí để ngăn cản huyết vụ lại. Nhưng tốc độ vẫn như trước không giảm. Chỉ sát na tại chỗ Độc Cô Bại Thiên trầm mình xuống sông, hắn liền đã có mặt, hai tay huy động quát to, khởi. Lập tức cả Độc Cô Bại Thiên vừa vào trong nước, cùng với một phương lớn nước sông đã bị đè khởi lên không trung, tạo thành một bức họa rất quỷ dị. Một nam tử cao lớn như là nhất ngư đã bị vây trong ngư hang, bốn phía là một khối nước cực lớn, trọng lượng cũng phải ngàn cân. Giống như kiểu ngư hang, hòa nhất ngư, bị chèn ép ngưng lại giữa không trung. Lúc đầu, Độc Cô Bại Thiên không có chút cảm giác là mình đang bị ngưng ở tại không trung, nhưng bỗng nhiên hắn có cảm giác không cử động được, bị một cỗ lực lượng trói buộc. Khi hắn phát hiện chính mình cùng một lượng lớn nước sông bị ngưng tụ trên không trung, thì sắc mặt đại biến, môi không ngừng hấp động. Nam Cung Vô Địch không cần tưởng cũng biết, người kia đang không ngừng mắng mỏ mình, không ngoài chữ lão tiểu tử, lão hỗn đản, lão ô quy. Hắn nhất thời cảm giác tức giận vô cùng, bị một tên hậu sanh vãn bối vũ nhục, huống hồ đây là người mà hắn vô cùng thống hận. Độc Cô Bại Thiên cảm giác chính mình đang bị vây trong nước không khác gì một con cá, thậm chí còn không bằng. Ít nhất thì cá còn cử động, còn mình dù một cử động nhỏ cũng không thể động được. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ. Cuối cùng cũng rơi vào tay lão biến thái, sau này dù có muốn chết cũng không dễ dàng. Hiện tại chính mình nhất nhất có khác gì một con cá bị bắt lên bờ đâu. Nam Cung Vô Địch hai tay phất ra quang mang nhàn nhạt, khống chế thủy đoàn ở trên không trung. Mặc dù hắn đã đạt tới đế cảnh cao thủ, nhưng khống chế mấy ngàn cân tại không trung này cũng phải cố hết sức. Bất quá cho dù cố hết sức thì hắn cũng cố kiên trì trong chốc lát, phải vũ nhục thật tốt tên tiểu tử hỗn trướng này. Độc Cô Bại Thiên, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Ngươi xem, ngươi bây giờ giống cái dạng gì, khác gì một con tiểu ngư. Độc Cô Bại Thiên, môi lại máy động. Nam Cung Vô Địch quả thực bị chọc tức. Hắn biết tên hỗn đản là bắt đầu nhục mạ người khác, sắc mặt hắn dữ tợn. Người tin hay không, ta lập tức giết ngươi. Chẳng lẽ người đối với ta một đế cảnh cao thủ không có một điểm tôn kính hay sao? Nói xong những lời này, hắn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Đúng vậy, hắn hiểu được, hắn là một đế cảnh cao thủ, khát vọng được mọi người tôn kính. Nhưng từ khi hắn trở thành đế cảnh cao thủ đến nay, vẫn phải giấu kỹ, thế nhân không ai biết sự tồn tại của hắn là một đế cảnh cao thủ. Chỉ có tên kia biết bí mật của hắn, nhưng lại đối với hắn một cỗ khinh thường. Chính tại đây, hắn sững sờ trước công phu. Hắn hoảng sợ phát hiện lúc trước Độc Cô Bại Thiên công đến huyết mạch thần kiếm, bị hắn đánh nát biến thành huyết vụ, lúc này đang hóa thành huyết vụ, ăn mòn y phục hắn, bởi vì hai tay hắn không ngừng hướng ra ngoài. Thâu tóm công lực để khống chế mấy ngàn cân thủy đoàn, lúc này công lực của hắn tiêu hao đã không ít, hộ thân cương khí cực kỳ bạc nhược, huyết sắc vũ khí đã tiến tới sát ngoài ra. Nam Cung Vô Địch biết không thể chần chờ được nữa, hai tay tể huy đánh về phía thủy đoàn trên không trung, và chính mình cũng nhanh chóng lùi về sau, thoát ly khỏi huyết vụ. Quang mang sáng như ngọc bích, thủy đoàn nát vụn, Nam Cung Vô Địch thanh thanh sở sở chứng kiến, Độc Cô Bại Thiên không chỉ miệng hộc ra máu tươi, hơn nữa khắp toàn thân đều có cảnh xuất huyết. Hắn biết tên tiểu tử hỗn trướng mạch máu toàn thân đã bị chấn vỡ. Sau đó Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong nước, một lúc sau thì mất dạng. Nam Cung Vô Địch biết tiểu tử này chết chắc, không có chuyện một tứ vương cấp cao thủ có thể ngăn cản một kích của một đế cảnh như hắn. Nhưng không thể bắt được Độc Cô Bại Thiên để vũ nhục một phen, thật tốt thì hắn cũng có cảm giác thật đáng tiếc. Hơn nữa Nam Cung Vô Địch đối với một kích cuối cùng của mình phi thường không hài lòng, không có khả năng đánh nát đối phương, điều này đã vượt qua ý liệu của hắn. Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong làn nước lạnh như băng, cảm giác thân thể chính mình đều tan nát. Loại cảm giác này cùng với cảm giác lúc trước tại sâu trong Vân Sơn tu luyện bất diệt kim thân tương tự nhau. Thân thể của hắn phảng phất như bị xé rách, thật đau đớn và thống khổ. Nhưng ý thức hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn thực sự vô cùng thống hận chính mình vì cái gì không mê man đi. Thân thể thống khổ mà thần thức lại vô cùng nhạy cảm như vậy, hắn càng thêm cảm thấy thống khổ hơn. Hắn cảm giác như mình đang trầm xuống. Hắn biết đây là vì trên người có khất huyết thần kiếm. Khắp huyết thần kiếm này thoạt nhìn cũng như bảo kiếm bình thường không có gì khác biệt, nhưng kỳ thực nó lại nặng vô cùng, phải chừng đến 70-80 cân. Độc Cô Bại Thiên trong lòng âm thầm nguyền rủa. Ta kháo, khắp huyết thần kiếm à, khắp huyết thần kiếm, người con mẹ nó làm hại lão tử rồi. Nam Cung Vô Địch kia, cái lão ô quy không đánh chết ta, mà ngươi lại hại ta, bị chết đuối. Độc Cô Bại Thiên lúc này động cũng không thể động, thân thể cứ chậm rãi chầm xuống. Bởi vì không có dưỡng khí nên hắn cảm thấy dần mất đi cảm giác đối với sự thống khổ của thân thể, cũng không còn mẫn cảm nữa. Điều làm cho Độc Cô Bại Thiên giận dữ là hắn lại không hoàn toàn mất đi tri giác, như vừa hôn mê vừa thanh tỉnh, cứ mơ mơ màng màng. Khi hắn cảm giác hít thở không thông, nhịn không được há mồm cuồng nhiệt hút nước sông vào cơ thể, thì trong cơ thể kinh mạch chắc trở đình chỉ, bị chân khí bức bách vận hành giải khai các huyệt đạo, bắt đầu trong cơ thể lặng lẽ thông thả vận hành, đồng thời bất tử ma công cũng nhẹ nhàng vận chuyển. Thiên địa tinh khí du ly ở trong nước phảng phất như bị chiêu dẫn, không ngừng hướng về phía hắn. Hắn cuối cùng cũng tỉnh táo, bởi vì bất tử ma công vận chuyển, hắn rốt cuộc không còn cảm thấy hít thở không thông, Thần thức của hắn lập tức cảm thấy nhạy cảm vô cùng. Hắn cảm giác thân thể thương tích, bị thương mang lại cho hắn vô cùng thống khổ, đồng thời phát hiện kinh thiên quyết hòa với chiến thiên quyết vận chuyển ở mọi vị trí đều được chân khí trong cơ thể tuần hoàn vang phục. Xanh xanh bất túc, chân khí vận chuyển theo dị tuyến khác thường, khác hẳn với võ học phạm trù mà hắn nhận thức, thậm chí cùng với lý luận võ học mà hắn nắm giữ là hoàn toàn trái ngược. Chân khí lại vận chuyển theo những đường tuyến, có khi đi qua một ít tử huyệt trên cơ thể. Điều này bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chân thật có thể nói là sinh tử một đường. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện đây đúng là công pháp quỷ dị. Chung quanh hắn thiên địa tinh khí không ngừng hướng về thân thể hắn mà tới. Độc Cô Bại Thiên, đây là lần đầu tiên cảm giác thiên địa tinh khí như thật là đáng yêu. Không chỉ khiến hắn không hề hít thở không thông, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đang giảm bớt thống khổ. Hắn thậm chí cảm giác được các mạch máu đứt đoạn, phá toái đang dần khép lại, ứ huyết trong cơ thể nội đã bị bài trừ ra ngoài. Tại giờ khắc này hắn hoàn toàn quên đi, lúc trước hắn tu luyện bất diệt kim thân thì quá trình thiên địa tinh khí cải tạo thân thể cho hắn cự đại thống khổ như thế nào. Hắn cảm giác mình bước vào một phiến thiên địa võ học, đây là một lĩnh vực không ai biết tới. Tại phiến lĩnh vực này kỳ kinh bách mạch căn bản không tính là gì. Phiến lĩnh vực này kinh mạch cũng tính là kỳ lạ, lúc này phối hợp là kỳ mạch. Hắn nhớ tới lúc trước ở tại ngoại thành Khai Nguyên bị Ngân Nhiêm đạo nhân đả trọng thương, rồi sau đó đóng băng, đích thực là một tao ngộ kỳ lạ. Lần đó sau khi hắn phá băng mà ra, không chỉ thương tích bình phục mà thể chất càng thêm mạnh mẽ. Còn có một lần sau khi huyết chiến quần hùng tại Vân Sơn Đỉnh, hắn trọng thương hôn mê 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tình hình cũng là một loại tao ngộ. Chẳng lẽ hết thảy đều là vì trong thể nội ta có tồn tại một cỗ công pháp không rõ? Ta vì cái gì lại có loại công pháp này? Đột nhiên bất tử chi ma, 4 từ này xuất hiện trong óc hắn. Hắn cả kinh. Chẳng lẽ đây là bí mật của bất tử chi ma? Đây là hậu quả do ta xả thân thành ma để lại, bất tử ma công. Dần dần ánh sáng ngày càng ảm đạm, Độc Cô Bại Thiên đã chầm tới tận đáy sông. Phía trên sông lớn này thủy thế hung dữ, nhưng đáy sông thì lại gió êm sóng lặng. Độc Cô Bại Thiên lặng lặng nằm ở đáy sông, lúc này thần thức vô cùng nhạy cảm, tựa như nhất động như bất động. Hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể mình phát ra hào quang nhàn nhạt, tại đáy sông hôn ám này, hắn trông thật là bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên hiểu được điều này không phải tự thân hắn phát ra, đây là kết quả của thiên địa tinh khí hội tụ xung quanh cơ thể hắn tạo thành. Chẳng lẽ đây là bất tử ma công, là nguyên nhân bất tử hay sao? Có thể tự động hấp thu thiên địa tinh khí tùy lúc sử dụng. Đây là tình huống đầu tiên hắn tỉnh táo mà cảm nhận được bất tử ma công vận hành. Hành công, lộ tuyến không thể tưởng tượng nổi. Hiểm trừ, hiệu quả chữa thương thậm chí có chút khoa trương. Chỉ cần những thành tựu này cũng đủ nói lên sự thần kỳ của công pháp. Độc Cô Bại Thiên âm thầm ghi nhớ hành công lộ tuyến quỷ dị này. Hắn có một dự cảm. Chỉ cần có thể thâm nhập, hiểu biết bản chất của bất tử ma công, hắn có thể tiến vào một phiến thiên địa võ học hoàn toàn mới. Lần này thương thế của hắn thập phần nghiêm trọng, một trưởng của Nam Cung Vô Địch không chỉ làm mạch máu bên ngoài đứt đoạn, mà lục phủ ngũ tạng cũng phát sinh lệch lạc. Nếu không phải hắn vừa luyện thành bất diệt kim thân, đừng nói hắn hiện tại mới là thứ vương cấp cao thủ, mà cho dù là vương cấp cũng khó chịu nổi một kích mãnh liệt của đế cảnh. Tại đáy sông hắc ám này, một đoàn ánh sáng bao bọc lấy Độc Cô Bại Thiên vào bên trong. Thân thể bị thương của hắn không ngừng được chữa trị. Bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên, đại danh một lần nữa truyền khắp võ lâm. Quần hùng đang chu sát Độc Cô Bại Thiên biết được, bất tử ma vương không chỉ thành công thoát khỏi vòng vây của bọn họ, hơn nữa ở tại Sơn Trang thành phong đệ nhất võ lâm thế gia, Nam Cung gia tộc, phóng hỏa, nhất thời thiêu hủy mất 4 phần. Kinh ngạc há hốc mồm. Mà diễm kiêu ngạo, tất cả mọi người đều thấy khủng hoảng. Âm thần lang hỏa dấy lên từ bên trong, Độc Cô Bại Thiên hữu ý tạo thế. Huyết chiến Vân Sơn Đỉnh, kiếm trảm thiên vương cao thủ dẫn phong, hỏa thiêu thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung. Hắn đích thực là đại biểu cho sự tàn bạo, hủy diệt, cường hoành. Vô hình chung, hắn thành cái đích của mọi người, thành yếu phạm đứng đầu trên võ lâm tất sát bảng 100 năm trở lại đây. Sáng sớm, mặt trời đỏ hồng chậm rãi nhô lên khỏi bình nguyên, ánh nắng nhu hòa sáng rỡ, khu tan vũ khí bảng bạc, chiếu sáng cả một vùng quê. Tại đây khí hậu cuối mùa thu, cả vùng quê như một phiến hoàng kim. Trong cốc, 500 dặm trở lại đều là bông lúa đã đến mùa thu hoạch. Giữa phiến hoàng kim có một con sông lớn uốn lượn chảy về phương xa. Nước sông chảy xiết, rít gào, hùng dữ vô cùng. Thổ nhưỡng hai bên bờ sông không ngừng được nước sông bồi tụ, mang đến cho nhân dân hai bên bờ sự phồn thịnh lâu dài, sung túc phú quý. Dân bản xứ thân thiết gọi con sông này là Mẫu Hà. Trong lúc ánh dương quang xua tan đi những đám sương mù, thì trong sát na một tử sắc quang trụ từ trong dòng sông bắn vọt ra, đâm thẳng lên trời cao hơn 10 thước. Thủy liêm thật lớn tử sắc quang trụ làm trung tâm hướng ra bốn phía kích xạ. Ở giữa quang trụ và nước sông giao tiếp xuất hiện một cái xoáy ốc thật lớn. Con xoáy ốc còn gọi là toàn qua. Toàn qua không ngừng xoay tròn, ở trong nước tại nơi chảy xiết dần xuất hiện một người, chân không chấm đất. Một bóng người cao lớn từ trong toàn qua bắn vọt lên không trung. Hắn vũ lộng bảo kiếm, vô kiếm bất tồi, tiên thiên kiếm khí phát xuất, từng phiến phiến tử mang sáng ngọc. Nông dân đang làm việc thì thấy từ trong dòng sông có một tử sắc quang đoàn đằng không bay lên như một mặt trời thứ hai thì thất kinh ngây ngốc. Đối với bọn họ đây quả thực là thần tích. Vô số người tay buông nông cụ hướng về sông lớn mà tế bái. Bên trong quang đoàn, Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên phát hiện những cử động thành kính của nông dân hai bên dòng sông. Hắn đối với những hành động của mình vô tình tạo thành kết quả này không nhịn được ngẩn người ra. Hắn âm thầm hiểu được là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, trước mắt tình huống thật là không hay. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn vừa cười khổ vừa lắc đầu. Hắn hướng bờ sông bay tới, chỉ một sát na hạ xuống bờ sông, lên hướng phương xa bay vọt đi. Hắn không muốn phá đi mộng đẹp trong lòng của những người dân lương thiện ở hai bên bờ, làm cho bọn họ tin là vừa rồi bọn họ đã thấy thủy thần. Rất nhanh, hắn đã biến mất tại phía xa xa trong vùng thôn dã. Khi mọi người tế bái đứng lên thì thấy thần tích đã biến mất, nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập niềm vui sướng bởi vì thần đã chiếu cố đến bọn họ. Thần không lúc nào không chú thị đến bọn họ. Độc Cô Bại Thiên ra khỏi vùng quê đi tới một thành trấn. Tin tức truyền vào tai hắn từ một người lại một người đều có liên quan tới hắn. Hắn đã thành đệ nhất cuồng đồ hung tàn 100 năm trở lại đây, có cả mối liên hệ mật thiết miêu tả chân diện mục cho hắn. Để cho mọi người biết, Bất Tử Ma Vương là người tàn bạo hung ác, cường hoành, hèn hạ vô sỉ, là họa loạn đại hại vô tận của võ lâm. Đồng thời hắn đã thành nhân vật đệ nhất võ lâm được săn lùng với giá 100 vạn kim tệ tiền thưởng, đứng đầu yếu phạm trên võ lâm tất sát bảng. Thiên hạ vô luận, phát xà vô số, các trừ ma tiểu đội, Thanh Phong Đế Quốc khắp các ngõ ngách đều có thợ săn ma lùng sục. Còn mẹ nó, ma giáo như thế nào chưa có hành động? Chẳng lẽ họ cứ để mặc cho chính đạo võ lâm khí thế càng ngày càng cao? Ta làm hết thảy đều không đạt được hiệu quả như dự định. Chánh đạo võ lâm không chỉ không đại loạn, hơn nữa còn gắn bó. Ma giáo, cái bàng hỗn đản này thật là giảo hoạt, lại án binh bất động, thực sự là một vấn đề phiền toái a, đau đầu. Có lẽ a, Độc Cô Bại Thiên lâm vào trầm tư. Hắn nhớ lại ở sâu trong Vân Sơn, theo như lời của Hắc Bảo Nhân nói, thì chánh đạo thiên hạ cao thủ vô số, hiển lộ tại thế nhân trước mắt người trần, thực lực chánh đạo bất quá chỉ là một phần nhỏ của một núi băng. Có lẽ, bỗng nhiên, hắn có cảm giác như bị người theo dõi hiện lên trong lòng. Bất động thành sắc, hắn vẫn như trước tại trấn nhỏ chậm rãi hành tẩu, nhưng cường đại đế cấp thần thức đã được tán phát ra, vô thành vô tức. Thần thức tán phát ra không bỏ sót một người nào, nhẹ nhàng phát qua từng người tại ngã tư đường. Không ngoài dự liệu, một lát sau có người làm hắn có cảm giác bị theo dõi, như một trận gió thoảng qua, tự khắc lặng lẽ lùi bước, tức khắc đã vô tung ảnh. Tốt, đúng là địch nhân đáng sợ, thế nhưng có thể trốn thoát được sự truy tầm của ta, rốt cuộc là ai? Như thế khẳng định, tu vi cao thâm là một đại kình địch. Chánh đạo nhân sĩ thật không chỗ nào vắng mặt cả, xem ra lại có một trận đại chiến rồi. Nói thế tại trấn nhỏ này sẽ bắt đầu huyết chiến, bất quá nếu người không muốn tại địa phương này có nhiều người, thì ta cũng có thể an tâm ở lại đây vài ngày. Hắn liệu chỉ có cao thủ vương cấp mới có thể lợi dụng hoàn cảnh phụ cận để né tránh sự truy tìm của đế cấp thần thức, và đế cấp cao thủ thì không nghi ngờ gì cũng có thể làm được việc này. Không nghi ngờ gì nữa, người này là một đối thủ cường đại. Đối thủ đạt tới cảnh giới này hắn không thể nắm bắt được. Nhưng dựa vào trực giác hắn biết, cao thủ này đã đi. Chẳng lẽ là nàng? Ban ngày hành động rõ ràng là khiêu khích. Bất quá như vậy Độc Cô Bại Thiên càng thêm yên tâm. Hắn tin với tính cách của người kia sẽ không bao giờ đánh lén mình. Liên tiếp nhiều ngày huyết chiến, hôm nay hắn phá lệ tìm một chút an bình. Hắn lặng lặng nằm trên giường trong một khách điếm, tâm tình có cảm giác vô cùng thư thái. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một chút cảm giác là lạ. Ta đang làm sao vậy? Như thế nào lại có cảm giác này? Dĩ vãng cho tới bây giờ, nhiều lúc an nhàn cũng không có hiện tượng cảm thụ như vậy. Thậm chí có một loại cảm giác hạnh phúc. Kháo, cho dù các bang phái chánh đạo hỗn đản truy kích làm tinh thần của lão tử quá khẩn trương, hiện tại chính là đang ở trong mộng sao? Kỳ thực mỗi một người trong lòng đều như vậy, khi hắn bị vây dưới trạng thái hạ phong thì vô luận đối với hoàn cảnh xung quanh hoặc đối với tâm tình của bản thân mà nói, tất cả đều rất bình thản, thậm chí có cảm giác chết chóc. Nhưng một khi trạng thái này bị phá vỡ thì hắn lại kinh dị trước hạnh phúc đến bất ngờ với mình. Độc Cô Bại Thiên thả lỏng tâm tình hưởng thụ cảm giác an bình khó có được, dần dần tiến vào mộng đẹp. Một hắc ảnh vô thanh vô tức tiến vào phòng hắn. Hắc ảnh đứng trước giường chăm chú nhìn Độc Cô Bại Thiên đang ngủ bất động thật lâu. Người này phảng phất như sứ giả đến từ địa ngục, toàn thân chìm trong hắc ám. Ngay cả ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ cũng vô pháp chiếu sáng được chút nào trên người hắn. Tất cả quang hoa chiếu trên thân thể hắn chỉ sát na như bị hấp thu hoàn toàn, biến mất vô tung vô ảnh. Xung quanh thân thể hắn như một vùng hắc ám, trên người này chỉ có duy nhất sòng nhãn là lóe sáng, trong phòng tối đen, như hai đóa hàn tinh sáng ngời. Trong tuyệt đối hắc ám, người này nhìn kỹ Độc Cô Bại Thiên thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ. Tiếng thở dài này không nghi ngờ gì như một đạo sấm sét truyền vào tai của Độc Cô Bại Thiên. Thật lâu kích động, Độc Cô Bại Thiên lập tức ngồi dậy. Hắn chỉ thấy một hắc ảnh ảm đạm, như một đạo hắc sắc tiềm điện từ song cửa bay thẳng ra ngoài. Hắn nhanh chóng choàng trường sam rồi từ cửa sổ phi thân ra, gắt gao đuổi theo bóng đen phía trước. Hắn chân sử dụng thần hư bộ, khoáng thế thần công vận chuyển tới cực hạn đuổi không tha. Nhưng vô luận dù hắn cố gắng thế nào, giữa hắc ảnh và hắn vẫn bảo trì một cự ly không đổi. Đang đuổi theo, hắn âm thầm tự lượng sức. Người này chính là người đã theo dõi ban ngày. Hắn hiện tại có khí tức cùng với người ẩn nấp ban ngày đích thực cùng một dạng, là địch nhân đáng sợ. Thế nhưng vô thanh vô tức lẻn vào phòng ta làm gì? Nghĩ đến điều này, hắn nhất thời ngây dại. Đúng vậy, người này vô thanh vô tức lẻn vào phòng hắn. Nếu như muốn hạ thủ thì tính mệnh của hắn mất đi dễ như trở bàn tay. Hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Khẳng định là đế cảnh cao thủ. Trong lòng kinh thán, người này là đế cảnh cao thủ, chẳng lẽ là Nam Cung Vô Địch lão vương bắt đàn kia? Khẳng định không phải. Nếu là lão tiểu tử kia thì ta có 10 cái mạng cũng không còn nữa. Khẳng định trong phòng mình đã cho một kích chí mạng, quyết sẽ không như người trước mắt này dẫn dụ mình ra ngoài, không nghĩ lấy tính mạng của ta. Thần bí đế cảnh cao thủ. Mấy ngày gần đây hắn liên tục tiếp xúc với 3 đế cảnh cao thủ. Ngoài trừ Nam Cung Vô Địch thì tại Vân Sơn Đỉnh, đế cảnh cao thủ đã cứu thoát hắn. So với người này thân hình có chút sai lệch, cũng khả dĩ bài trừ khả nghi. Còn lại một người lúc hắn trù sát, thiên vương cao thủ Duẫn Phong, thì đụng độ với một đế cảnh cao thủ. Đế cảnh cao thủ này chưa bao giờ gặp mặt, cũng đồng dạng thần thần bí bí. Hai người cách một phiến thụ lâm tiến hành một trường thần thức đối kháng. Hắn sau đó âm thầm bỏ đi, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ người này chính là đế cảnh cao thủ thần bí đã cùng ta tiến hành quá trình đối kháng thần thức? Hắn vì cớ gì đã hai lần tìm tới ta? Nháy mắt hai người ra ngoài tiểu trấn, thần bí đế cảnh cao thủ dừng lại. Độc Cô Bại Thiên bảo trì khoảng cách nhất định so với hắn cũng dừng lại, thủ chắc khớp huyết thần kiếm. Mặc dù có ánh trăng nhàn nhạt, nhưng Độc Cô Bại Thiên ngạc nhiên phát hiện mình như thế nào cũng không thể thấy rõ dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả thân hình cũng vô pháp thấy rõ được. Đối phương giống như ở giữa một phiến hắc ám tuyệt đối, chỉ có ánh mắt lập lòe tỏa ra quang mang. Người là ai? Cớ sao lại dẫn ta tới đây? Một âm thanh méo mó từ người trước mặt truyền ra, không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thời khắc này, người mà tại khách điếm đã bị ba vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp cao thủ bao vây. Ta chỉ dẫn người tức tốc ly khai mà thôi. Độc Cô Bại Thiên sững sờ, hắn không nghĩ thần bí đế cảnh cao thủ trước mắt dĩ nhiên lại cứu hắn một mạng. Ba vương cấp cao thủ, 6 thứ vương cấp, quả thực là một thế lực quá lớn. Hắn cho dù có 10 cái mạng cũng không còn. Không ngờ chánh đạo tin tức lại thông linh như vậy sớm đã phát hiện ra mình. Xin hỏi ngươi là... Không nên biết ta là ai, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này thôi. Ngươi nên biết đế cảnh cao thủ luôn có một quy củ, không thể tham dự vào chốn võ lâm phàm tục. Giống như ta giúp ngươi, lại là ma, bị mọi người trong thiên hạ không ngừng tru sát thì càng phạm vào tối kỵ. Ngươi tốt nhất tự lo cho mình đi. Nói xong hướng vương xà bôn thứ. Độc Cô Bại Thiên ở phía sau lớn tiếng hô. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Người nên hướng phía tây mà đào mệnh, có khi sẽ thoát khỏi sự truy sát của chính đạo. Độc Cô Bại Thiên một trận ngẩn người, thần bí đế cảnh cao thủ này trong lúc đó đã biết hắn là bất tử chi ma mà vẫn phản lại ước định của đế cảnh cao thủ. Vì cái gì chứ? Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa như nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ là Huyên Huyên? Nhưng rồi hắn lại lắc đầu. Tiểu nha đầu này không lẽ lại điên đến thế? Hơn nữa thần bí cao thủ thâm trầm quyết không giống với tính cách của Huyên Huyên. Nếu là nàng, khẳng định trước đó đã trêu cợt mình một phen. À, đã lâu không gặp được nàng. Không biết khi gặp lại, nàng có hay không muốn xem ta là địch. Nếu nàng thực sự muốn giết ta, ta đây sẽ thực sự chết chắc. Hắn hướng phía tây điên cuồng buôn tàu, đến khi hừng đông thì mới dừng chân. Lúc này cao thủ võ lâm đều hướng về trấn nhỏ nơi hắn đã từng ở mà tụ tập. Bất tử chi ma từng hiện thân ở đây, ở tại trấn nhỏ nhanh chóng trở thành một địa điểm diễn ra phong vân tể hội. Tại hậu viện của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vô Địch sắc mặt thất thanh. Khi hắn nghe được tin tức Độc Cô Bại Thiên hiện thân ở trên võ lâm, quả thực là tức muốn bể phổi. Đã tiêu hủy gần nửa trang viên của hắn, còn sỉ nhục hắn là tên hỗn đản, thế nhưng lại không chết, khiến hắn tức giận cành hông, đồng thời hoài nghi công lực của chính mình. Hắn không hiểu nổi, một trường của hắn ẩn chứa đế cảnh công lực, vì sao không thể kết thúc tính mạng của đối phương. Độc Cô Bại Thiên hướng phía tây điên cuồng mà chạy. Nam Cung Tiên Nhi bên cạnh khẽ cười nói. Ra ra, hãy nguôi ức khí đi, cẩn thận tạo tổn hại đến thân thể. Độc Cô Bại Thiên, cái tên còn con đó có gì đặc biệt hơn người? Bây giờ chúng ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết, hắn tự không thể tránh khỏi. Tiên Nhi, người ngàn vạn lần không nên xem nhẹ tên Độc Cô Bại Thiên này. Hắn tiềm lực thực sự vô hạn. Lần đầu tiên gặp lại hắn khiến ta kinh hãi. Lần gặp này khiến ta chấn động, thực sự không hổ là bất tử chi ma. À, Gia Gia đã quá để cao hắn. Hắn trước đó đã từng xả thân thành ma, thì sau này tất sẽ thành bất tử chi ma. Chỉ tiếc công lực của hắn còn chưa đại thành, đã bị ta phát giác. Hắn đích thực là bi ai. Vì tất đã đạt tới bất tử chi cảnh, thì đã lọt vào vòng vây truy sát của cao thủ khắp thiên hạ. Hắn dựa cái gì mà sống sót chứ? Hừ. Nam Cung Tiên Nhi ngữ khí ngày càng băng lãnh. Hắn dám nhục mạ ta. Hừ, hắn không phải từng truy giết qua ta sao? Đây là ta trả thù đối với hắn. Ta sẽ khiến hắn cho nếm mùi vị bị người khắp thiên hạ truy sát, để hắn dãy giụa trong sinh tử, để hắn nếm được cảm giác tử thần luôn trở trực. Ngoài cửa, để hắn mỗi ngày đều sống trong tràn ngập sợ hãi mà vượt qua. Cuối cùng để cho hắn tinh thần sụp đổ mà chết. Người vận dụng lực lượng bí mật của gia tộc, Nam Cung Vô Địch hỏi. Không có. Trong khi mọi người truy sát hắn, thì lúc ta chỉ bảo họ cung cấp chánh đạo cao thủ một ít tin tức, tin rằng lúc này bọn họ đã tìm được cái tên đại hỗn đản đó. Tên đại hỗn đản như thế nào lại hỏa thiêu của ta mất nửa cái trang viện? Hừ, bây giờ hành tung bại lộ, hắn chỉ có nước chết. Tiên Nhi, người sai rồi. Tiểu tử này rất giảo hoạt. Hắn hỏa thiêu trang viện của chúng ta mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như thế lại tạo ra rất nhiều oanh động. Ta rất rõ mục đích của hắn. Hắn là đối với chính đạo võ lâm tiến hành một lần uy hiếp, để cho mọi người đều cảm thấy khủng hoảng. Như vậy sẽ tạo thành hỗn loạn võ lâm. Nếu ta đoán không sai, là hắn muốn kéo ma giáo xuống nước. Tiểu tử này hoàn toàn không phải một thứ đơn giản đâu. Nam Cung Vô Địch nghĩ tới tình cảnh cả nửa ngày bị độc cô Bạch Thiên sỉ nhục là lão tiểu tử, lão hỗn đản, trong lòng tức như hỏa diễm ngập trời. Hắn hận không chịu nổi, điều làm cho hắn không chịu được đó là chính tên tiểu tử đã bị hắn đánh cho một trưởng tưởng rằng đã chết. Ai ngờ không đến một ngày, hắn lại xuất hiện một cách bình thường. Nam Cung Vô Địch trong lòng vô cùng buồn bực. Nam Cung Tiên Nhi dùng nhàn như hoa lại nổi lên nhàn nhạt tiếu ý. À, ta hiểu được rồi, tên tiểu tử này rất có hứng thú, trước đó liền cố tìm cách giết hắn, cho nên lần này vừa nghe hắn gặp xui xẻo, ta trong lòng liền cao hứng vô cùng. Thật là để cho thắng lợi làm mờ ý nghĩ, nếu chúng ta biết được mục đích của hắn, chúng ta có phải là cũng nên... Nam Cung Tiên Nhi lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi đủ sức làm việc này sao? Nam Cung Vô Địch hỏi. Đối phó với tên tiểu tử này như thế nào đây? Ân... Tính ra hắn làm như vậy bất quá là muốn sỉ nhục chúng ta. Cứ để mặc cho hắn huyên náo thật tốt đi. Khi hắn huyên náo đủ rồi, cũng là lúc chúng ta thu thập hắn. Đến lúc đó, Nam Cung Tiên Nhi dùng nhàn vô song lại phát ra một tràng lãnh tiếu không thích hợp một chút nào. Độc Cô Bại Thiên hướng phía Tây đi thẳng một đường. Nội tâm hắn đang tự hỏi tại sao ma giáo còn chưa hành động. Hắn lại nghĩ tới Nam Cung Thế Gia. Thành phong võ lâm đệ nhất gia này đã dã tâm không nhỏ, nhất tâm vọng tưởng thiên hạ đại loạn, rồi sau đó nhất thống đại lục. Hắn ẩn ẩn hiểu được gia tộc này đang âm thầm che giấu một cỗ lực lượng ngầm. Hơn nữa cỗ lực lượng này nhất định là vô cùng cường đại. Bằng không, Nam Cung Tiên Nhi cũng không dám mà trước mặt mình biểu thị nàng muốn làm nữ hoàng của bầu trời đại lục này. Độc Cô Bại Thiên đi vào một phiến hoang nguyên, nơi đây không có người ở. Nơi toàn là cỏ dại, một phiến thê lương. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sát khí làm cho người ta sợ hãi từ đáy lòng nổi lên một cỗ thê lương. Ra đi, không cần phải giả thần giả quỷ ẩn tàng. Ba hắc y nhân đi ra, ba người mặt cùng che một tấm lụa xanh mỏng. Từ thân hình ba người này có thể thấy được là hai nam một nữ. Hai nam tử thì thân khôi vĩ, trên người tỏa ra sát ý lẫm liệt. Nữ tử thân hình thập phần là lướt, đường cong hoàn mỹ, nhưng trên người cũng đồng dạng tỏa ra sát ý nồng đậm. Độc Cô Bại Thiên chấn động, sát ý trên ba người này quá nặng, ẩn ẩn tỏa ra khí tức tử vong. Ba người các ngươi là ai? Đến lấy mạng của ngươi. Nữ tử ở giữa lạnh lùng nói, thanh âm mặc dù thanh thúy nhưng khiến người ta nghe trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ hàn khí. Thiên hạ muốn giết ta khá nhiều, các ngươi ba người được cái gì? Nam tử đứng bên trái quát, người muốn chết. Dứt lời, trường kiếm trong tay phát ra quang mang yêu diễm, rất nhanh hướng về Độc Cô Bại Thiên. Mặt khác, lúc đó hai người kia cũng chủ động tiến lên. Nam tử bên phải cũng đã bật trường kiếm bổ tới, còn nữ tử thì lập tức như một làn khói nhẹ bay nhanh vòng ra sau lưng hắn, giơ kiếm đâm vào hậu tâm. Ba đạo quang mang sáng ngọc như tử thần liêm đao đồng loạt hướng về phía hắn, tỏa ra tử khí trầm trọng. Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Hắn nghĩ cả ba người này đều đạt tới cảnh giới tứ vương cấp. Điều đáng sợ hơn chính là cả ba người tỏa ra sát khí lẫm liệt. Ba người này rõ ràng là người chuyên môn giết người. Rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên hai chữ sát thủ. Trước mặt không có thời gian cho hắn suy nghĩ, chân bước thần hư bộ để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh. Rồi thân hiểm nhiên đã thoát khỏi vòng vây. Đạo tàn ảnh lập tức bị tiên thiên kiếm khí của ba người kích nát. Ba đạo tiên thiên kiếm khí tung hoành vô đối, tại không trung hòa xuất ra ba đạo quang mang sáng ngọc. Độc Cô Bại Thiên quan sát, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hãy khoan động thủ, các người rốt cuộc là ai? Vì sao trên người sát khí lại trầm trọng như vậy? Đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta tới giết địch nhân. Vẫn là nữ tử nói chuyện. Hử, các ngươi là sát thủ. Nữ tử che mặt cười lạnh. Hắc hắc, người sắp chết, đó là cái chắc. Như thế người có thể xưng hô bọn ta là sát nhân nhất, đây là sát nhân nhị, còn đây là sát nhân tam, vừa nói vừa chỉ hai người kia. Nam tử cao lớn có cái tên sát nhân nhị nói, con nói nhiều cùng hắn làm gì, trước sau cũng thế, đối với người chết có gì tốt mà đàm luận, sát. Ba bóng người lại vây Độc Cô Bại Thiên vào giữa, ba đạo tiên thiên kiếm khí cùng lúc cuốn lại, ập tới, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống cấp tốc. Độc Cô Bại Thiên biết đây là do sát khí của đối phương vô tình hình thành, không gian chung quanh tản ra tử vong khí tức. Trong tay hắn cầm Khấp Huyết Thần Kiếm phát ra những tiếng kêu ô ô. Hắn biết thanh kiếm này là tuyệt thế hung khí, bây giờ cảm nhận thấy được tử vong khí tức, rõ ràng rất cao hứng. Hắn tay cầm Khấp Huyết Thần Kiếm bay lên trời, tránh thoát hợp kích của ba người, sau đó từ trên cao hạ xuống, cước thượng đạp xuống, trong tay cầm Khấp Huyết Thần Kiếm không ngừng huy động. Một đạo lại một đạo tiên thiên kiếm khí nhanh như tia chớp hướng xuống ba người dưới mặt đất bổ tới. Nhất thời tử điện loạn vũ, xa xa nhìn lại, một phiến tử sắc quang mang từ không trung úp thẳng xuống như một quang mạc trói chặt ba người trên đất. Ba sát thủ trong quang mạc mắt thường khó có thể thấy tốc độ tụ lại, rồi nhất thời ba người vai kề vai, ba kiếm tề huy, ba sắc kiếm khí hóa thành một phiến thải quang hướng lên, đâm thẳng vào tử điện, ngăn cản ở bên ngoài. Trong phút chốc, oanh long long, âm thanh vang vọng không ngừng bên tai. Trên vùng khôn dã này, bốn kiếm khí sắc bén tại không trung giao kích, tung hoành, tiên thiên kiếm khí tản ra chung quanh, cỏ dại, cự thạch, rồi phiến phiến phân hóa, toái thành cát bụi. Đầu cô bại thiên tại không trung đột nhiên là chuyên chiết phi xuất, lướt ngang qua mấy thước khoảng cách, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Nữ sát thủ sát nhân một, sát nhân nhất liếc mắt sáng ngời, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là khinh công gì?" Đầu cô bại thiên khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt cười lạnh: "Hắc hắc, ta không đúng là Lâu La tử nhân." "Muốn chết?" sát nhân nhị cả giận nói. Sát thủ nữ sát nhân nhất nói: "Trước hết hãy bắt hắn, chỉ chừa lại một chút khẩu khí, lúc đó xem hắn có nói hay không." Nói xong những lời này, ba sát thủ lại không xuất ra thuyết thoại nữa, bảo kiếm nhi lập, một cỗ sát khí từ nơi ba người đứng tát phát ra, làm cho người ta có cảm giác áp lực, sợ hãi và suy sụp. Độc Cô Bại Thiên biết ba người này bình thường sát nhân vô số, bằng không trên người không có khả năng có tử vong khí tức nồng nặc như vậy. Trong tay ba sát thủ này khẳng định không ai thoát chết. Đột nhiên lúc này, trên mặt đất bùn đất rung động, chui ra vô số lão thử. Những lão thử này vừa mới ngoi lên mặt đất, chạy chưa xa thì lỗ tai đều xuất huyết mà chết. Độc Cô Bại Thiên nhào mắt, ba người này quả thực đáng sợ. Vừa rồi cảnh lão thử chết đi cho thấy bọn họ có thể giết người trong một cách vô hình. Đây chính là cảnh giới của sát thủ tuyệt đỉnh. Thê Phong Kiếm, Huyết Lệ Kiếm, Diệt Hồn Kiếm, ba sát thủ đồng thời quát to. Tại trường lập tức nổi lên hàn ý phá cốt, giữa sầm sầm sát khí nổi lên ba đạo quang mang yêu diễm phóng thẳng lên cao. Ba đạo kiếm khí hợp lại thành một, hình thành một bá kiếm quang vô cùng cự đại. Trung quanh kiếm quang tử khí hắc sắc không ngừng lượn lờ, tử vong khí tức tràn ngập cả thiên địa. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ngưng trọng chưa từng có. Khắp huyết thần kiếm trong tay hắn rít lên vù vù, thân kiếm đỏ sậm mỗi lúc một sáng. Sau cùng nó đỏ đến độ muốn nhỏ xuống từng giọt máu. Kiếm mang màu máu được hắc khí quấn quanh, từ mũi kiếm phun ra tụ tập vô số tử khí, rồi tiên thiên kiếm khí biến thành một kiếm mang màu tím sẫm. Độc Cô Bại Thiên, chết đi! Bà sát thủ cùng quát lên. Kiếm quang khổng lồ tỏa ra hào quang yêu diễm chém thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Lớp tử khí đen ngòm bao quanh kiếm mang cơ hồ có thể nuốt chửng hết cả ma diễm, nhất tề cuốn tới. Hắn đã tích tụ đủ sức mạnh, kiếm khí hóa hình biến thành tử vụ mênh mông bảo vệ chủ nhân. Đạo tiên thiên kiếm khí nơi mũi của Khấp Huyết Thần Kiếm ngưng tụ thành một thanh ma kiếm chói lòa. Quang hoa của tử sắc ma kiếm sáng rực, hàm chứa sắc đỏ yêu dị, tạo thành một hình thái đáng sợ. Ma kiếm không hề chịu lép, rít lên lanh lảnh, xuyên phá tầng tầng tử khí đen ngòm, vạch thành một vòng cung quỷ dị, nghênh đón kiếm quang. Tử sắc ma kiếm và quang diễm vô thành vô thức va chạm, rồi nát vụn, nhanh chóng tan biến, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tự ý bốn bề cũng bị quét sạch. Trong quá trình đối quyết lặng lẽ, mọi cây bụi xung quanh trong phạm vi mấy trường cạnh đó đều đã mất đi sinh cơ, trở nên vàng rộ. Gió nhẹ thổi qua là tan thành bột tung bay. Cơ hồ nơi này chưa từng có cây cối gì xuất hiện, chỉ là một vùng đất trọc. Ba sát thủ trào máu miệng loạn trạng lui liền ba trượng. Lúc dừng lại, thân thể cả ba không ngừng lắc lư. Độc Cô Bại Thiên thì lún xuống đất đến tận đùi. Trong vòng một trượng quanh người hắn, dù là cây bụi hay nham thạch đặc hữu của vùng hoang dã đều hóa thành những hạt cát, phảng phất như một vùng sa mạc thu nhỏ. Hai tay cầm kiếm của hắn cơ hồ nứt xương, đau đớn vô cùng, không ngừng run rẩy. Khớp huyết thần kiếm thiếu điều rớt xuống đất. Hắn không nhớ mình đã nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu, không để một giọt nào chảy ra khóe miệng, không muốn để cho ba sát thủ kia biết mình đã bị nội thương nghiêm trọng. Hắn dùng lực nhấc mình lên, thoát khỏi vùng sa mạc đó. Hắc hắc, ba tên các người không đến nỗi tệ quá. Gương mặt hắn tuy mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ muốn bật khóc. Mới nhích động một chút mà ngũ tạng lục phủ đã đau như đau cắt. Sát thủ số 3 đưa tay áo lau máu trên miệng, cười lạnh. Tiểu tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá gặp phải bọn ta, người nên trách số mình xui xẻo. Người chết chắc rồi. Nữ sát thủ lạnh giọng nói. Nếu người tiếp được một đòn sau chót, bọn ta sẽ tha cho ngươi. Hắc hắc, nói thật dễ nghe. Sợ rằng thi triển xong, các người có muốn cản ta thì cũng hữu tâm vô lực. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên đang sao động, hắn muốn thi triển thần hư bộ để bỏ chạy, để không phải nhìn thấy mặt của ba địch thủ này. Với công lực hiện tại của hắn, đồng thời đối phó với ba vương cấp cao thủ, chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhưng điều hắn nhức đầu là cả ba này đều thuộc hàng sát thủ tuyệt đỉnh, sở trường của sát thủ chính là truy tung. Nếu hắn bỏ chạy, chắc chắn không bao lâu sau, ba sát thủ này sẽ tìm được. Nhưng nếu không chạy, trước mắt chỉ có mỗi con đường chết. Ba người sẽ liên thủ xuất chiêu sao? Sát thủ thứ hai cười lạnh. Hắc hắc, sợ hả? Sát thủ thứ nhất cũng cười lạnh. Hắn đương nhiên là sợ, hiện tại đang nghĩ cách trốn chạy. Chẳng qua chúng ta không cần lo việc tìm thấy hắn. Hắn đang thăm dò chúng ta, xem có phải sau một đòn chúng ta sẽ dừng tay hay không. Ta nói không sai chứ, Độc Cô Bại Thiên. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên mắng mỏ không ngớt, cảm giác nữ sát thủ kia quá không dễ đối phó. Mỹ nữ sát thủ đúng là thông minh, nàng tự đoán xem ta đang nghĩ gì, hắc hắc. Đoạn hắn quan sát kỹ lưỡng nữ sát thủ này, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy chỗ hấp dẫn của nàng. Nữ sát thủ lạnh lùng đáp. Chốc nữa người còn sống hoãng nói, cứ việc mơ mộng giữa ban ngày đi. Bà sát thủ tụ lại, một quang lạnh lùng, đủ thấy sau lưng lớp sa xanh kia, à đằng sau lớp sa xanh kia, gương mặt của họ đều cực kỳ nặng nề và nghiêm túc. Độc Cô Bại Thiên quyết định đánh liều một phen, tuy không phải địch thủ của cả ba người liên thủ, nhưng chỉ biết đối phó với một sát chiêu, hắn còn có đủ lòng tin. Hắn tin rằng trong khoảnh khắc sẽ khiến tiềm lực của bản thân triệt để bạo phát, qua được chiêu đó là không có gì phải sợ. Hắn thần lấy làm may mắn bởi vì hành động giả bộ không thụ thương đang mang lại tác dụng, buộc ba địch nhân này muốn quyết chiến chỉ dùng một chiêu. Ba sát thủ bắt đầu thôi động bảo kiếm, ba làn sáng vút lên, tử khí trong thiên địa phảng phất như bị thu hút, từ bốn phương tám hướng tràn tới vây chặt ba người. Tử vong khí tức dày đặc lại phủ kín toàn trường, tử khí đen ngòm tựa như ô vân, lại như ma diễm kinh nhân, chiếu rọi khung cảnh trở nên giống hệt như ma giới. Chỉ một thoáng, thân ảnh của ba sát thủ kia tan biến trong tử khí, chỉ còn lại ba đạo kiếm khí tỏa sáng giữa đám hắc vụ. Đột nhiên, tử khí đen ngòm nhất tề tràn về phía ba đạo kiếm khí. Kiếm khí thu liễm lại rồi tan biến vô hình. Tử khí vẫn điên cuồng ngưng tụ vào trường kiếm của ba sát thủ, rồi tử khí cũng tan biến. Đất trời sáng trong trở lại, ba thanh trường kiếm đen xì như mực. Thần kiếm đen đến độ, tỏa ra ánh sáng đen lấp lánh, quang hoa yêu dị lóe lên, không ngừng như có ma tính vậy.